Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1960, đặc thù phòng ngự kỹ năng. Hiện tại Linh Hà đầm lầy bên trong đạo thứ hai phòng tuyến khu vực trung tâm, ba tòa lãnh địa đã hoàn toàn bị đen nghịt ba mảnh ma tộc quân đoàn hãm thành. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, Ma Tôn quân đoàn ba chi công thành quân đoàn toàn bộ đến chỉ định vị trí. Tại thành thị phía trước 200 mét phạm vi bên ngoài, ma thú chiến sĩ đứng ở hàng trước, nhìn thèm thuồng đầu đầu chằm chằm lên trước mặt thành lâu. Tại những thứ này ma thú các chiến sĩ sau lưng, theo sát lấy đại lượng hỗn độn chiến sĩ, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy tiện làm tốt trùng phong chuẩn bị. Hỗn độn các chiến sĩ dưới lòng bàn chân, đầm lầy trên đồng cỏ dày đặc tán lạc vô số kim loại quang mang lập lòe thép chùy. Cơ hồ đem trọn mảnh thảo toàn bộ bao trùm, thép chùy số lượng hết sức kinh người. Những thứ này thép chùy chính là hỗn độn chiến sĩ đi tới đi lui ba lần về sau mang đến đại lượng đạo cụ. Ba chi công thành quân đoàn tối hậu phương, mỗi người đứng vững ba chi dáng người to lớn đặc thù quái vật. Những quái vật này so hỗn độn các chiến sĩ càng muốn cao hơn một nửa thân thể. Những thứ này thân hình cao lớn màu đen cự viên, một đôi cánh tay dài lộ ra càng bắt mắt. Bọn họ mỗi một cái trên vai đều gánh lấy một cái thép chùy, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại công thành quân đoàn phía sau cùng. Mỗi một tòa lãnh địa bên ngoài đều có không sai biệt lắm mấy ngàn đại lực ma viên tồn tại. Trên cổng thành các người chơi gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này đại lực ma viên động tĩnh. Bọn họ đi vào chỉ định vị trí sau liền cấp tốc chỉnh tề xếp hàng, hình thành một cái ngang hai hàng đội ngũ, sau đó ngốc tại đó chí ít có 3 phút đồng hồ. Mọi người cẩn thận, bọn gia hỏa này tùy thời có khả năng triển khai công thành. Đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng chết không minh bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở lấy thủ hạ các huynh đệ. Biết đại tỷ, chúng ta đều nhìn chằm chằm đây. Nhóm lớn quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Ầm ầm, ngay một khắc này, ngoài thành đứng im bất động công thành quân đoàn rốt cục bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Ma thú các chiến sĩ dẫn đầu cất bước tiến lên, chậm chạp hướng về phía trước chậm rãi tới gần. Mà không trung, mảng lớn mây đen xuất hiện lần nữa, cơ hồ đem ngoài thành nửa bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Đáng chết, bọn họ đầu tiên là liệt kê tốt trận hình, đợi đến hôn nha ma thần đến đây bảo hộ, lúc này mới bắt đầu chính thức công thành. Một tên quan chỉ huy nhìn lên bầu trời, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lần này là tình thế bắt buộc, chúng ta tận lực tránh cho tổn thất quá lớn mất. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra, địch nhân đẩy mạnh tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, trên cổng thành các người chơi từng cái như lâm đại địch. Gấp bội cẩn thận nhìn chằm chằm những địch nhân này động tĩnh. Riêng là những cái kia đại lực ma viên uy hiếp, nguyên bản ma thú quân đoàn trùng phong tốc độ vô cùng kinh người. Có thể bọn họ bây giờ lại cố ý chậm dần tốc độ. Từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh, nói rõ là muốn bảo vệ đại lực ma viên an toàn. Theo ma thần chiến sĩ chỉnh tề đẩy về phía trước tiến đồng thời, hỗn độn chiến sĩ cũng sắp xếp chỉnh tề đi theo hướng về phía trước. Mảng lớn biển người chậm rãi xông qua 200 mét tuyến phong tỏa. Viễn trình hỏa lực chuẩn bị phong tỏa, tận lực áp chế bọn hắn tốc độ tiến lên, tiêu hao bọn họ điểm sinh mệnh. Chiến thần vô song giơ tay lên nói ra, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả. Hiu hiu hiu, địch nhân đã tiến vào đầu thạch xa phạm vi công kích. Tất cả đầu thạch xa đã bắt đầu chính thức phản kích. Không trung dày đặc điểm đen theo nội thành bay ra, trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung, không ngừng đâm về mặt đất. Ầm ầm, chỉ thấy ngoài thành 200 mét trong vòng mảng lớn trên mặt đất. Nổ vang âm thanh nhất thời liên miên không ngừng. Trên mặt đất bùn đất bay tán loạn, đem trọn địch nhân phương trận phía trước toàn bộ bao trùm. Đã không nhìn thấy địch nhân bóng người, nhưng là theo một vòng thạch đạn công kích đình chỉ, cho bụi dần dần tan hết. Trên cổng thành các người chơi kinh ngạc phát hiện, xông lên phía trước nhất ma thú các chiến sĩ thế mà toàn bộ biến mất. Đứng ở hàng trước rõ ràng là những cái kia thân hình cao lớn hỗn độn chiến sĩ. Những thứ này hỗn độn chiến sĩ tay cầm màu đen cự thuẫn. Người mặc như là nham thạch màu đen trọng giáp. Bọn họ tạo thành thuẫn tường đem ma thú các chiến sĩ bảo hộ ở bên người. Từng cái trên thân bao phủ màu đen ánh sáng. Tiếp tục hướng phía trước chỉnh tề rảo bước tiến lên. Mà vừa mới một vòng thạch đạn công kích. Bởi vì công kích khoảng cách quá xa. Đối với mấy cái này vừa tiến vào phạm vi hỏa lực địch nhân vẫn chưa tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉnh địch nhân trận hình, y nguyên bảo trì vô cùng hoàn chỉnh. Làm sao có thể, một cái cũng chưa chết. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn ngây người. Không chỉ có một cái cũng chưa chết. Bọn họ thanh máu giống như không có cái gì tổn thất. Đây là cái gì tình huống? Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng nhìn ngây người. Đây là hỗn độn quân đoàn thuẫn chiến sĩ. Bọn họ khẳng định có cái gì đặc thù kỹ năng. Người nhìn trên người bọn họ màu đen vòng sáng. Giống như có chút cổ quái. Chiến thần vô song nói ra. Ta nhìn thấy, mỗi người bọn họ đều có màu đen ánh sáng tồn tại. Chẳng lẽ đây là cái gì đặc thù phòng ngự kỹ năng? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nói ra. Mặc kệ là kỹ năng gì. Chờ bọn hắn lại tới gần một số, chuẩn bị vòng thứ hai thạch đạn công kích, nhất định phải ngăn cản bọn họ tốc độ tiến lên, nếu không để những cái kia đại lực ma viên tới gần thành tường. Tình huống nhưng là khó nói, chiến thần vô song nói ra, tuân mệnh, máy móc các quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh, bởi vì địch nhân tốc độ tiến lên chậm chạp. Trước mắt có thể công kích đến bọn họ cũng chỉ có cao cấp đầu thạch xa. Nhưng là liền cao cấp đầu thạch xa phạm vi công kích. Cũng chỉ là vừa mới đầy đủ đến địch nhân hàng phía trước mà thôi. Mắt thấy mảng lớn biển người y nguyên còn tại không ngừng đẩy mạnh. Dần dần đã tiến vào 170 mét khu vực. Vù vù tiếng xé gió lần nữa chỉnh tề vang lên. Nội thành thoáng cái bay ra dày đặc điểm đen. Gào thét lên hướng về địch nhân đỉnh đầu. Đinh đinh đang đang. Lần này, dày đặc hơn kim loại tiếng đánh theo thành bên ngoài truyền đến. Thạch đạn nổ tung sau sao hỏa khắp nơi lập lòe. Trên mặt đất bùn đất lần nữa đầy trời bay tán loạn. Đem địch nhân bóng người toàn bộ che chắn. Nghe đến kim loại tiếng đánh. Các người chơi trong lòng lúc này mới yên tâm một số. Vòng thứ hai công kích cũng đã đánh tới địch nhân. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, bụi mù chậm rãi tiêu tán. Cái kia một mảnh chậm chạp di động bóng người màu đen. Y nguyên duy trì hoàn chỉnh trận hình đẩy về phía trước tiến. Tựa hồ bọn họ vừa mới cũng không có bị thạch đạn công kích ảnh hưởng. Mỗi một tên hỗn chiến chiến sĩ giơ thuẫn bài, toàn thân vầng sáng màu đen lập lòe. Đỉnh đầu thanh máu lờ mờ chỉ là rơi xuống một đoạn nhỏ. Không đến 10% mà thôi. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa ngây người. Tình huống không ổn. Chúng ta xem thường hỗn độn quân đoàn thuẫn chiến sĩ thực lực. Bọn họ khẳng định có một ít chúng ta không biết chuyên trúc phòng ngự kỹ năng. Chiến thần vô song nói ra. NPC quân đoàn. Bất luận là thần tộc hoặc là ma tộc. Hoặc là thiên mệnh cùng hỗn độn hai đại quân đoàn. Bọn họ chiến sĩ mỗi một loại nghề nghiệp đều có cùng các người chơi không giống nhau thiết lập. So như thần tộc thần quan nhóm công kích kỹ năng. Cùng thần tộc các tế tự kết giới kỹ năng. Như vậy những thứ này hỗn độn quân đoàn thuẫn chiến sĩ. Có một ít đặc thù bảo mệnh kỹ năng. Đó cũng là bình thường thiết lập. Tỉ như những thứ này ma tộc thuẫn chiến sĩ. bọn họ liền bị hệ thống giao phó một loại đặc thù miễn thương tổn trạng thái. Tại thời gian nhất định bên trong có thể cho bọn họ chịu đựng bất cứ thương tổn gì giảm bớt một nửa. Loại này miễn thương tổn kỹ năng có nhất định thời gian tồn tại hạn chế, mà lại thời gian cooldown rất dài, không đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm, bọn họ bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, mà lần này, vì có thể đạt thành mục đích, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đẩy về phía trước tiến, liền cùng nhau phát động cái này kỹ năng, bảo đảm bọn họ có thể cứng rắn chịu phe thủ thành viễn trình hỏa lực thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.